Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 731 Một kế không thành. Tái sinh một kế. Cores Potter cảm thấy việc này có điểm không thể tưởng tượng. Không có tiếp tục cái này đề tài, hắn giảng thuật chính mình vừa định ra tới biện pháp. Phía trước kế hoạch thất bại. Ta hiện tại có cái tân kế hoạch. Làm hacker đem đại lâu lỗ thông gió toàn bộ đóng cửa. Đại lâu đỉnh sức gió tua bin cũng đóng cửa. Ta sẽ ở lỗ thông gió nội đốt lửa. Các ngươi, hắn bla bla nói một đống lớn. Bước đi đặc biệt rườm rà. Lặp lại nói hai lần. Sau đó phát hiện đối diện không có hồi phục. Hắn thực nghiêm khắc mà truy vấn. Rốt cuộc nghe rõ không có. Nói chuyện a. Đối diện sát thủ hạ có điểm nói lắp. Nghe rõ. Chính là cái gì? Chính là chúng ta bên này hacker đã chết, trong chiến đấu chết. Tên kia quá xú thí. Bị ta một thương đánh chết. Cores Potter dựa vào tường. Hai mắt ngoại đột. Từng ngụm thở dốc. Rõ ràng là bị tức giận đến không được. Cái gì đều còn không có làm đâu. Người đem bên ta duy nhất một cái hacker đánh chết. Đây là muốn làm gì? Người điên rồi. Cái thứ hai kế hoạch so cái thứ nhất kế hoạch còn thảm. Đều không tính là chết non. Nhiều lắm là thai chết trong bụng. Hacker đã chết. Kế hoạch của hắn lại hảo. Cũng không ai tới thao tác. Cores Potter cắt đứt điện thoại. Phát hiện thủ hạ đều đang nhìn hắn. Chờ hắn quyết định. Làm ta ngẫm lại. Hẳn là còn có biện pháp. Hắn khắp nơi tìm kiếm. Thực mau liền tìm tới rồi tân biện pháp. Hắn chỉ vào nơi xa. Hung tợn mà nói. Nhìn đến đại lâu bên ngoài cần chụp hình tháp sao? Ngươi, các ngươi hai cái qua đi. Đem cần chụp hình tháp khai lại đây. Cho ta đâm đại lâu. Cores Potter sai khiến hai cái thủ hạ chấp hành lực rất cao. Một cái chế tạo hỗn loạn hấp dẫn đám người lực chú ý. Một cái lặng lẽ qua đi khai cần chụp hình tháp. Tiểu Kitty cùng tiểu Elsa thực mau liền nhìn đến cần. Chụp hình tháp đối với đại lâu đánh tới. Vội vàng lại đi tìm Sakura Dragon, Sakura Dragon buông ra con chuột. Gãi gãi đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn phá sự. Xem ta, đứng ở cửa sổ, nàng mãnh hút một hơi. Lúc sau dùng sức phun ra, nháy mắt sức gió đã đột phá thập cấp. Liền nghe phần phật một tiếng vang lớn. Cao lớn cần trục hình tháp bị trực tiếp thổi đảo. Khởi cánh tay đòn cùng sân khấu quay càng là từ cần trục hình tháp đỉnh 1/10 chỗ đứt gãy. Cores Potter ở cần trục hình tháp phòng điều khiển nội cái kia thủ hạ quăng ngã thành thịt vụn. Tử trạng có thể nói là thảm không thể nói. Cores Potter trợn mắt há hốc mồm. Hắn hoàn toàn không hiểu được. Này phong là từ đâu toát ra tới. Phía trước dân chúng cùng cảnh sát đối với đại lâu nội nổi lửa nhiều ít có điểm chú ý. Cần trục hình tháp sập làm chú ý đều rời đi qua. Này xem như trong bất hạnh vạn hạnh, mấy cái đạo tặc nhìn về phía thủ lĩnh. Trong ánh mắt đều có lưu ý. Dù sao hiện tại không ai chú ý chúng ta. Nếu không chúng ta trước chạy đi. Kế hoạch hảo lại đến. Hiện tại muốn chạy, ngầm 10 tầng chỗ phá động như thế nào giải thích. Hạ bên kia đã chiếm cứ viễn trình khống chế trung tâm. Nàng nơi đó như thế nào giải thích. Chúng ta không có đường lui. Cores Potter cấp dư lại thủ hạ cổ vũ. Đồng thời minh tư khổ tưởng tân đối sách làm đạo tặc. Quan trên mặt thế lực khẳng định liền dùng không thượng. Triệu Long Cơ bên kia quan hệ so với hắn cường gấp trăm lần. Phóng hỏa cùng va chạm loại này phân tử. Khủng bố thường dùng thủ đoạn đều mất đi hiệu lực sau. Nhưng cung hắn lựa chọn biện pháp không nhiều lắm. Ân Isabella Soan ở tại đại lâu. Ha ha, này thật đúng là cái thiên đại phúc âm. Cores Potter từ nữ sát thủ bên kia bắt được trụ khách đăng ký tin tức. Không phí nhiều ít sức lực liền thấy được Bella tên, đảo tháp. Từ Triệu Long Cơ trong tay bắt được một cái ký lục chính mình phía sau màn lão bản giao dịch số. Liệu tồn chữ khí, cuối cùng đem người này giết chết. Ba cái mục tiêu là hỗ trợ lẫn nhau, đầu tiên bước đầu tiên chính là chế tạo hỗn loạn, hắn đã nghĩ đến. Kế tiếp thao tác, bắt lấy Isabella, Swan, Lúc sau liên hệ Charlie bên kia. Mượn dùng nước Mỹ phía chính phủ con đường cấp bên này Triệu Long Cơ gây áp lực. Áp lực càng lớn, phạm sai lầm tỷ lệ càng cao. Đây là hắn bước đầu kế hoạch, kế tiếp bước đi có không ít không xác định tính. Nhưng hắn cho rằng bước đầu tiên là đơn giản nhất. Một cái liền bảo tiêu cũng chưa mang nữ nhân chính mình còn bắt không được sao? Quá dễ dàng, lặp lại châm trước sau. Hắn cảm thấy không thể từ chính mình xuống tay, không đến vạn bất đắc dĩ. Corres Porter không nghĩ đắc tội nước Mỹ Tổng thống. Một khi thượng Tổng thống sổ đen, hắn sau lưng những cái đó tư bản thế lực vì tìm Tổng thống muốn chỗ tốt. Một giây là có thể đem hắn bán, chính mình tuyệt không có thể đi. Hắn đem điện thoại đánh cấp nữ sát thủ. Đây là cái châu Á nữ nhân. Cùng chính mình là hợp tác quan hệ. Xảy ra chuyện cũng ảnh hưởng không đến chính mình. 10 phút sau, biểu tình hậm hực nữ sát thủ đuổi tới Minh Châu Tháp. Corres Porter sẽ không nói cho ngươi đi bối nồi, mà là lấy Bella nữ tính thân phận nói sự. Cái gì nữ tính tương đối dễ dàng tiếp cận a? Cái gì nữ tính sẽ không có phòng bị a? Chỉ có bắt lấy nữ nhân này liền tính ta hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, lúc sau ngươi liền có thể rời đi. Kế tiếp thù lao ta sẽ làm cố chủ đánh cho ngươi. Nữ sát thủ nghĩ nghĩ, cảm thấy không thành vấn đề, lập tức đáp ứng xuống dưới. Nàng không có trực tiếp đi gõ cửa, mà là đi thang máy đi vào 89 tầng. Sau đó dựa khoa học kỹ thuật thiết bị, từ lâu ngoại hướng lên trên bò. Đánh chủ ý chính là đánh lén, gửi hy vọng với một chút bắt Bella, tránh cho nhiều sinh sự tình. Nàng phi thường trấn tĩnh, động tác cực nhẹ, trang bị cũng cấp lực, bàn tay cùng bàn chân chặt chẽ dính vào tường ngoài thượng. Tựa như Spider-Man giống nhau, năm đó Ethan hắn dùng này bộ trang bị bò quá Khalifa Tháp. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày. Mấy năm trước mũi nhọn trang bị, hiện tại đã có điểm bình dân hóa xu thế. Nữ sát thủ một chút hướng lên trên bò, hai đứa nhỏ còn đang xem Sakura Dragon chơi game, thỉnh thoảng cố lên trầm trồ khen ngợi. Sakura Dragon nhưng thật ra nghe được động tĩnh, bất quá không để ý, tùy tiện bò, chỉ cần không ảnh hưởng nàng chơi game. Người từ một tầng bò đến 100 tầng đều cùng nàng không quan hệ. Ở nhận thấy được đối phương bò hướng Bella cửa sổ sau, vậy càng không thèm để ý, loại này người thường tùy tiện công kích. Cho dù Bella là ngủ trạng thái cũng vô pháp phá vỡ. Hơn nữa Bella chính là ác mộng nữ thần A. Nói không chừng cảnh trong mơ duy độ một cái gợn sóng, từ cảnh trong mơ ảnh hưởng đến hiện thực, một chút liền đem người cuốn đi. Nên lo lắng chính là cái kia nữ sát thủ, xem người khác chơi trò chơi rất khó sinh ra đại nhập cảm. Thời gian dài, hai cái tiểu gia hỏa liền có điểm mỏi mệt. Tiểu Elsa đặc biệt rõ ràng, nàng đáng thương vô cùng mà nhìn tiểu Kitty, chúng ta đi xem ba ba trong bao có cái gì hảo ngoạn đi. Tiểu Elsa đề nghị nói, tiểu Kitty nhiều ít có điểm chột dạ. Thật sự là Bella cho nàng trẻ nhỏ thời kỳ để lại quá nhiều bóng ma. Nhưng là nghịch phản tâm lý là cái này tuổi tác hài tử thường thấy tâm thái. Nàng mang theo điểm trả thù miệng lưỡi nói, hành. Hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu phiên Bella bao, nhìn như không lớn bao, thực tế lại liên tiếp Bella thứ nguyên không gian. Ít nhất liên tiếp không có gì nguy hiểm kia một bộ phận, đồ ăn vặt, son môi, nội y, còn có một đống lớn thư tịch. Hai cái tiểu gia hỏa như là đào bảo giống nhau, duỗi tay ở giống như hắc động giống nhau trong bao đào. Bắt được cái gì là cái gì. Hết chương.